ai đã đi qua một thời tuổi thơ, hẳn sẽ không quên được hình ảnh cây cà rem của những ngày thơ bé. Khỏi phải nói, cà rem là một trong những món khoái khẩu nhất của tôi và chúng bạn. Cũng như bao đứa trẻ nghèo ở quê nhà, tiếng len keng phát ra từ cái chuông nhỏ xíu gắn trên chiếc xe đạp và những cây cà rem đã ăn sâu vào ký ức tuổi thơ. Hình ảnh ấy còn đi vào cả những giấc mơ của tuổi thơ tôi, từ những ngày nơi quê xa đến khi chập chững những bước chân đầu tiên nơi phố thị. Chiếc xe đạp sườn ngang cũ kỹ, loại dùng để thồ hàng ngày trước, loang lổ những vết sơn theo bao ngày mưa nắng. Nó cũ đến mức tôi cũng không biết tả nó chính xác là màu gì. Phía sau cái bọc ba ga nhỏ, ông bán kem cẩn thận buộc thêm 4 thanh tre dài, 2 thanh ngang và 2 thanh dọc để thùng cà rem to khi buộc dây sẽ tạo được thế cân bằng và chắc chắn hơn. Người đàn ông dáng gầy gầy, da đen nhẽm, trong những nếp nhăn khóe mắt và nét khắc khổ trên gương mặt khiến ông già hơn nhiều so với tuổi có lẽ chừng ngoài 50. Bọn trẻ chúng tôi cũng không biết ông tên gì, cứ gọi đại là chú cà rem. Đơn giản vậy. Hồi ấy một cây cà rem có thể nói là cả một niềm mơ ước của trẻ thơ. Được sở hữu cây cà rem là cả niềm hạnh phúc, hãnh diện lớn lao của đám trẻ quê nghèo. Không có tiền mua, bọn tôi thường rủ nhau đi gom nhặt những chai lọ phế liệu, đồ nhôm nhựa, đi lượm sắt dụng, lượm đồng, gom cả những đôi dép đứt quai để dành sẵn để đổi cà rem. Có khi mỗi ngày chú cà rem chạy qua xóm một lần, thường là vào một khung giờ nhất định, khoảng từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến đám trẻ bọn tôi thường trốn giấc trưa, hay có bị bắt ngủ trưa thì cũng chỉ giả vờ nằm nhắm mắt để đó, còn trong lòng thì đang dậy sống bởi mong ngóng tiếng len keng của chú cà rem. Vậy mà cũng có khi đến 3-4 ngày trời, chú cà rem mới đi ngang ngõ một lần. Những khi ấy vừa nghe tiếng chuông len keng từ đám ruộng đằng xa, bọn con nít ở xóm, ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy ra bờ tre ngay góc ngã ba đón sẵn. Cà rem của bọn tôi ngày ấy thường là cây tròn, que làm bằng thanh tre nhỏ xíu, có đầy đủ các vị, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Thiệt lâu mới có thêm cà rem tím nhạt, vị khoai môn hay màu vàng của mít, sầu riêng. Chú cà rem thì rất linh hoạt, từ 200, 500 đồng đến 1-2 ngàn đồng, nhiều tiền hay ít tiền đều có cả. Bởi chú có một thanh tre nhỏ làm chuẩn, cứ đo theo thanh tre mà cắt cà rem. 200 từng này, 500 đồng thì từng này, 1 ngàn gấp đôi, cứ thế mà tính. Cả đám xúm xích dây quanh thùng cà rem, xôn xao như bầy ong dở tổ. Đứa đổi hàng, đứa mua, có đứa không có đồng nào trong túi, chỉ bùi ngùi đứng một góc để xem. Ngặt nổi cũng có đứa được cho tiền, nhưng khi nghe tiếng chuông đã nhào chạy mà không biết tiền không nằm trong túi. Những lúc ấy bọn trẻ chúng tôi bỗng dưng yêu thương nhau lạ. Có khi 2-3 đứa ăn chung một cây cà rem, dè sẻn đến mức không đứa nào dám cắn, chỉ liếm lớp kem tan chảy. Vậy mà cái vị ngọt thơm mát lạnh ấy thấm mãi. Tiếng len keng cứ thế đến rồi đi, vang vọng vào tận những ngõ ngách xa xôi. Theo những dòng xe miệt mài, tiếng len keng và thùng cà rem đã mang đến bao niềm vui bình dị cho trẻ nghèo nơi thôn xóm heo hút, hẻo lánh, mang cả những vui buồn trẻ thơ của chúng tôi vào đó. Khi chiếc xe đã đi rồi, vẫn còn không ít những cặp mắt trẻ thơ ngóng theo, sung sướng, hân hoan, thèm thuồng và chờ đợi. Cô bé ơi, anh nhớ em, như con nít nhớ cà rem vậy mà, như con dế trống đi xa, một hôm chợt nhớ quê nhà gáy chơi. Nhớ về một thời tuổi thơ nơi miền quê xa ngái, đọc những dần thơ hóm hỉnh này, mấy ai không khỏi chạnh lòng. Trưa chủ nhật Sài Gòn, hơi nóng hầm hập đầu hè khiến không ai muốn bước ra đường. Bọn nhỏ đang say mê trò vui bỗng ngừng bặt rồi nhốn nháo, thò đầu ra cổng, dán mắt về hướng đầu hẻm. Len keng, len keng, tiếng cả bọn tranh nhau mở cửa ken két, những tiếng chân chạy uỳnh uỵch. Chính xác là chú cà rem đã tới. quệt cây kem mát rượi trên đầu lưỡi, lòng bất chợt xốn sang, xen lẫn bùi ngùi khi nhớ về những cây cà rem thơ bé. Chân ngày xưa in nơi đây, lúc mới còn thơ ngày tung bay. Chỉ trong giấc mơ tôi còn lũ bạn thơ. Từ lúc vui đùa không, sao tôi quên? Từ ngón tay đàn chặt nhau, ta vui chơi bên nhau. Mà sao năm tháng cứ tới, ta mỗi đứa một nơi.